đâu phải anh lựa chọn đứng ngoài hạnh phúc của em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

biết bao người là ánh sáng chân trời xa xôi, còn riêng tôi thấy sâu xa tình còn nhớ tình tha thiết đớm say. Thank you.

Anh ta bỏ em rồi, nói buông tay.